Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chưa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, ta đang nằm mơ. Cảm ơn Pure Eternus. Hoa, kít, rời xa trung tâm thành phố biệt thự viện tử bên trong. Có thiên nhiên thanh âm, một hồi mát mẻ gió đêm thổi qua, dưa hấu mầm nhẹ nhàng chấn động một cái. Dưới ánh trăng, loáng thoáng tại sinh trường, lầu hai gian phòng đèn vẫn sáng. Tại trên bệ cửa sổ, có hai cái đang đánh chợp mắt con én nhỏ. Đỉnh đầu là bọn chúng ổ. Trong ổ đã có hai viên trứng. Đợi đến đem trứng sinh xong, con én nhỏ liền sẽ bắt đầu ấp trứng. Nửa tháng sau, liền sẽ nhiều ra đến mấy con nho nhỏ tân sinh mệnh. Xuyên thấu qua màn cửa khe hở, có thể nhìn thấy gian phòng nữ hài nhi chính nằm sấp ở trên bàn nghiêm túc viết hôm nay nhật ký. Đã 11 giờ, những ngày này quy luật giấc ngủ chậm rãi đưa nàng đồng hồ sinh học điều chỉnh xong. Nàng dụi dụi con mắt, có một chút khốn, nhưng vẫn là không có nằm dài trên giường ngủ, bởi vì nàng gối đầu thực thần kỳ. Nếu như muốn ngủ, không tới 5 phút nàng liền sẽ ngủ rồi. Nhưng nàng chuyện ngày hôm nay còn chưa làm xong đâu. Nguyên gia còn không có cùng nàng nói ngủ ngon, nàng liền không ngủ, một bên viết nhật ký một bên chờ hắn. Năm 2020 ngày 29 tháng 3. Trời trong xanh, hôm nay là chủ nhật, một tuần đã qua a. Đợi ngày mai tỉnh lại là một tuần mới rồi. Kỳ thật ta trước kia không lưu ý hôm nay là ngày nào trong tuần. Giống như mỗi ngày đều đồng dạng, nhưng là hiện tại không đồng dạng, ta sẽ đi chú hôm nay là ngày nào trong tuần. Sau đó nghĩ đến ngươi hôm nay muốn làm gì chuyện, liền nghĩ như vậy, liền cảm giác ta cũng cùng ngươi cùng nhau làm những chuyện này đồng dạng. Ta thật nhát gan, rõ ràng đều là muốn theo ngươi chính miệng nói những lời này. Chỉ dám len lén viết trên giấy, giống hay không cái đại đồ đần. Ta thật nhát gan, thật nhát gan, thật nhát gan. Ta gặp qua ngươi 10 năm trước ảnh chụp a, cùng khi đó đồng dạng, ngươi còn không có gặp qua ta khi còn bé ảnh chụp đi. Hôm nay ta phiên album ảnh lúc nhìn thấy 3 tuổi lúc chính mình, hì hì, ta sẽ không nói cho ngươi khi đó ta là tiểu bàn nữ. Đợi đến cực kỳ lâu về sau, ngươi cũng sẽ biến thành lão gia gia. Ta cũng sẽ biến thành lão thái bà. Sau đó chúng ta đều trở nên xấu xí. Ta sẽ đỡ ngươi, tựa như ngươi cũng sẽ đỡ ta cũng như thế. Nếu là ngươi vẫn luôn tại, cùng ta vẫn luôn tốt, như vậy biến thành lão thái bà ta cũng không sợ. Chúng ta cũng không có răng. Ta thích ăn mứt hoa quả đâu rồi. Ngươi sẽ theo giúp ta ăn à. Chua chua ngọt ngọt. Đại khái chỉ có tiểu hài tử mới thích ăn đi. Như vậy chúng ta coi như một đôi kỳ quái lão gia gia. Cùng lão thái bà, cùng nhau ăn mứt hoa quả. Ăn xong chúng ta thì tốt hơn. Hảo cả một đời. Sau đó cùng nhau gặp quỷ đi tương đương. Ta muốn gặp ngươi. Đặc biệt nghĩ. Vừa nghĩ tới chúng ta gặp mặt, ta liền kích động muốn mạng. Sau đó kích động như vậy ta nhất định sẽ té xỉu. Ta đều là nghi thần nghi quỷ, giống như người bị bệnh thần kinh, thậm chí liền thấy quen thuộc như vậy. Như vậy yêu thích người đều sợ hãi, có gì đáng sợ chứ? Ta rõ ràng đều muốn gặp ngươi, nghĩ đến muốn bay ra ngoài, nhưng hai tay chính là muốn phát run, hai chân chính là bước bất động bước chân. Hứa dưa hấu như là sinh trưởng ở ruộng bên trong đồng dạng, nàng dùng sức hướng phương hướng của ngươi sinh trưởng, đặc biệt dùng sức, nhưng nàng cây quấn lại quá sâu, nàng phải dùng cái kéo từng chút đem cây cắt đi. Một ngày nào đó, nàng sẽ đem chính mình theo ruộng bên trong trừ tận gốc ra tới, hướng ngươi điên chạy tới, bởi vì nàng yêu ngươi yêu đến muốn phát điên. Hứa Nam Chi lấy ra nguyên gia một tấc ảnh chụp nhìn một lúc lâu, hào hào kẹp trở lại sổ ghi chép bên trong, khép lại vở, khóa đến trong ngăn kéo. nàng chui được trong chăn, ôm gấu nhỏ, thắp sáng điện thoại, mở ra Nguyên Gia khung chat. Nguyên Gia đi tụ hội còn chưa có trở lại đâu rồi. Chi Tử cũng không phát tin tức quấy rầy hắn, nhưng lại muốn đợi hắn trở về, cũng chỉ phải lật xem nói chuyện phiếm ghi chép, một đầu xem, từ hôm nay, nhìn thấy hôm qua, sau đó nhìn thấy hôm trước, nàng tài khoản QQ là mới, Nguyên Gia tài khoản QQ là cũ, Chi Tử liền đổi mới một chút ký tên, người như thế nào còn chưa có trở lại a? Sau đó lại ấn mở Nguyên Gia thẻ tư liệu xem đi xem lại. Nguyên Gia rất lâu không dùng QQ, ký tên cũng là không, thẻ tư liệu cũng đơn điệu một mảnh. Lần trước Chi Tử ấn mở qua hắn QQ không gian, phát hiện là khóa lại, sở hữu người không thể gặp. Thế là Chi Tử lại điểm một lần, nàng ngây ngẩn cả người. Lần này Chi Tử thuận lợi tiến vào Nguyên Gia QQ không gian. Không gian nói một chút thời gian đổi mới không sai biệt lắm tại 5-6 năm trước liền dừng lại. Đổi mới, càng đi về trước phiên, nói một chút thì càng nhiều. Cùng khi đó các thiếu niên đồng dạng, Nguyên Gia cũng yêu thích đang nói một chút bên trong phát biểu hôm nay tâm tình. Hoặc là trích lục một ít thanh xuân yêu thương câu văn. Bởi vì số lượng thực sự quá nhiều, hắn bây giờ nhìn lại cảm thấy dị thường xấu hổ, xóa lại lười nhác xóa, liền dứt khoát đem không gian khóa lại. Hai ngày trước theo bị cự khách tới thăm ghi chép trong, thấy được Chi Tử, thế là liền cho nàng đơn độc mở ra chính mình không gian. Phát hiện này trong nháy mắt liền làm Chi Tử kinh hỉ đứng lên. Nàng luống cuống tay chân lật Nguyên Gia trước kia nói. Mỗi một điều đều xem, liền giống như có thể nhìn thấy hắn những năm này trải qua. Nhưng thực sự nhiều lắm, Chi Tử cũng không bỏ được một lần xem hết. Đêm nay trước hết xem nửa năm lượng đi. Xem hết nói một chút, Chi Tử lại đi xem Nguyên Gia không gian album ảnh. Này nội dung bên trong liền có thêm. Hơn nữa hàng năm đều có đổi mới. Nguyên Gia mặc dù dùng QQ ít, nhưng không gian album ảnh chức năng này ngược lại là vẫn luôn dùng. Chủ yếu coi như ảnh chụp mây chứa đựng công năng tại dùng. Thế là Chi Tử tại không gian album ảnh bên trong, thấy được Nguyên Gia tâm lý cố vấn phòng mở lúc, trên biển hiệu treo vải đỏ. Thấy được Nguyên Gia cùng bạn học thời đại học tốt nghiệp đi XC lữ hành. Thấy được hắn tại gia đình chụp núi tuyết. Thấy được hắn tốt nghiệp chiếu. Thấy được hắn tại bệnh viện thực tập, thấy được hắn câu lạc bộ hoạt động, thấy được hắn nhập học ngày đầu tiên chụp được nhà ăn đồ ăn, thấy được hắn phơi ra tới Tô Đại tâm lý hệ thư thông báo trúng tuyển, thấy được hắn thành tích thi tốt nghiệp trung học, thấy được hắn tốt nghiệp trung học chiếu, còn có tốt nghiệp chiếu bên trong mơ hồ có chút quen thuộc bạn học cùng lớp. Vẫn là đám người kia, chỉ là không có Hứa Nam Chi. Đây đều là Chi Tử này 10 năm bên trong bỏ lỡ sinh hoạt. Nhưng bây giờ, nàng thông qua Nguyên Gia album ảnh, toàn bộ thấy được, không biết hình dung như thế nào cái loại này nội tâm tình cảm. Là vui vẻ, là cảm động, là tiếc hận, là hồi ức, nàng một chương từ từ xem. Con mắt đỏ ngầu, nước mắt liền chảy xuống, lướt qua gương mặt. Mặc dù những chuyện này nàng đều không có trải qua, nhưng nhìn Nguyên Gia ảnh chụp, cũng coi là điền vào trong lòng một khối lớn tiếc nuối đi. Tựa như là chính mình tham dự vào hắn sinh hoạt đã trúng đồng dạng. Sau đó có một loại này 10 năm bên trong, nàng tựa hồ vẫn luôn tại đẹp hay hoảng hốt cảm giác. Cùng Nguyên Gia đồng dạng, Hứa Nam Chi không có bỏ qua bảo tồn ảnh chụp cơ hội tốt. Lén lén lút lút đem Nguyên Gia album ảnh bên trong ảnh chụp toàn bộ đều download đến trong điện thoại di động của mình, còn cẩn thận phân loại, có Nguyên Gia lộ mặt điểm một loại, Nguyên Gia một mình chiếu điểm một loại, Nguyên Gia sinh hoạt kiến thức điểm một loại. Hắn chụp phong cảnh chiếu thật là đẹp a, hỏa hồng rừng lá phong nối thành một mảnh nguy nga núi tuyết, kẹo bông gòn tựa như mây trắng trong vắt trời xanh, Bất chi bất giác, 11 giờ 40 phút, Chi Tử còn ra cái hoàng toàn, về sau có thể ẩn thân viếng thăm không gian của hắn. Dù sao cũng là một cái rụt rè nữ hài tử a. Nếu như bị hắn phát hiện, chính mình cả ngày cái gì đều không có làm, liền cố lấy xem không gian của hắn, Chi Tử đã cảm thấy mặt đều không cần rồi. Tích tích, kêu kêu tin tức tiếng vang lên. Chi Tử ngay lập tức rời khỏi kêu kêu không gian, trơn tru địa điểm mở tin tức. Nguyệt gia, ta đã về rồi, ngươi đang làm gì đâu? Ta tại, Chi Tử tại tán gẫu khung đánh chữ. Như thế nào trở về đâu rồi? Nói tại suy nghĩ hắn, nói tại nhìn không gian của hắn. Này nhiều ngượng ngùng a. Chi Tử, ta đang nằm mơ. Ngoặc kép, ngày 1 tháng 5 lên khung. Đại gia nhớ rõ bỏ phiếu cho nhân vật điểm tán a tương đương nguyện ý khen thưởng đồng học. Có thể lựa chọn cho Chi Tử khen thưởng nha. Điểm vào nhân vật tường tình trang, đưa đùi gà nhi cho nàng ăn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN